Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Quỷ Y Minh Nhạc trước kia sự. Canh 3, vào đông buổi chiều, gió lạnh hiu quạnh gian cuốn lên phúc lộc y quán hậu đường lá rụng. Rất là thê lương tiếng rít quát đến hậu đường cửa sổ loảng xoảng ba làm như vang. Tràn ngập sắp hạ tuyết nghiêm nghị không khí. Một mảnh lạnh băng gian hai cái thân ảnh hoảng hốt đứng ở cửa sổ. Thích Vân Tà, ngươi còn bỏ được xuất hiện. Hai mắt cọ cọ mạo lửa giận. Bạch Vẫn Thiên ngữ khí thập phần không tốt thế nào. Trong khoảng thời gian này kiếm lời nhiều ít. Không để ý đến người sau kia tức muốn hộc máu. Bị gọi Thích Vân Tà nam nhân tựa hồ tâm tình rất không tồi. Tiền đề là, xem nhẹ kia trên mặt ngưng trọng, hắc hắc. Chu ký dược đường hoàn toàn suy sụp, ta cũng coi như là hung hăng mà phiến trong tộc lão gia hỏa kia một bạt tai. Bất quá, quan trọng nhất, đều không phải là chuyện này, trầm ngâm một phen, thu hồi phía trước cảm xúc, Bạch Vẫn Thiên xoay người chấp khởi trên bàn chén rượu, chậm rãi nhấp trong đó ngọt thanh, quan trọng nhất, là 9000 nhã sự đúng không, duỗi tay đóng lại nửa khai cửa sổ. Phía trước cửa sổ người nọ ngữ khí rất là xác định. Cứ việc dùng nghi vấn câu thức người biết nhiều ít. Không nhiều lắm, nhưng, nhất định so ngươi nhiều, hài hước mà đi đến trước bàn. Còn không quên trêu ghẹo một phen, mười mấy năm trước. Thánh thủ nhân y 9000 nhã cùng độc thủ quỷ y Minh Nhạc đồng thời xuất hiện với giang hồ bên trong. Kia hai năm, cơ hồ là mọi người ký ức nhất tiên minh thời kỳ. Rồi sau đó, này nổi bật vô nhị hai người rồi lại đồng thời bị huyết nguyệt lâu sinh tử đuổi giết. Nguyên nhân, không người biết hiểu, đoạt lấy Bạch Vẫn Thiên trên tay chén rượu. Một ngụm uống cạn, nói tiếp, đồn đãi tàn nhẫn độc ác thiên hạ vô song Minh Nhạc cuối cùng là bị chết với liệt hỏa bên trong. Chỉ để lại một khối cốt hài, vừa ý tư nhân thiện 9000 nhã lại không thấy bóng dáng. Lúc sau huyết nguyệt lâu cũng là trả giá tuyệt đỉnh đại giới. Trong một đêm bị toàn bộ huyết tẩy, nguyên nhân, cũng là không người biết hiểu. Nói trọng điểm, không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn kia vô dụng tự thuật. Bạch Vẫn Thiên không chút để ý mà dựa thượng thân sau lưng ghế, Mạc Thi Giao trường cùng 9000 nhã. Giống nhau như đúc dung mạo, lúc ấy ở chim én bên vách núi lần đầu tiên gặp mặt liền đã phát hiện. Chỉ là không ngờ tới, như vậy ngã xuống còn có thể sống lại, thật là kỳ quái, còn có kia một thân y thuật, lặp lại điều tra cũng là không có đầu mối. Hảo đi, nói nhiều lấy đầu của ngươi cũng rất khó xoay chuyển lại đây. Ta lý giải Thích Vân Tà, cuối cùng một câu khi ta không, nói, bình tĩnh mà lệch về một bên đầu, tránh thoát chiều chính mình bay qua tới chén rượu. Xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, dám tấu hắn, phi Bạch gia tiểu công tử Mạc Trúc nhưng là, có một chút tuyệt đối sẽ không sai. Đó chính là dễ thần y 9000 nhã cùng quỷ y Minh Nhạc chắc chắn có một cái người sống. Vì sao, nhướng mày, Bạch Vẫn Thiên nửa tựa lưng vào ghế ngồi thân mình bỗng dưng thẳng khởi. Đôi mắt dần dần hư mị, bởi vì, có người sẽ không làm cho bọn họ đều chết. Điểm này từ năm đó huyết nguyệt lâu một đêm hủy diệt là có thể nhìn ra một chút manh mối. Hơn nữa, thần y 9000 nhã một khác thân phận, trước sau là cái mê, đến nay không người biết được nói như thế tới. Mà khi giao lai lịch không nhỏ, ngoặc kép, kia, hôm nay này nhiễm cũng xương. Cờ Dương Vương đều đệ nhất thương tộc nhiễm thị, từ đầu đến cuối đều là cái mê. Bất luận là 20 năm trước sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vẫn là 20 năm sau hô mưa gọi gió, đồng dạng làm người xem chi không ra, chỉ là hắn tìm tới Mạc Thi Giao, có lẽ chỉ là nhìn chúng này kinh thương chi tài đâu. Này chi với chúng ta cũng không ảnh hưởng, cũng không cần quá nhiều so đo không phải, không thể hiểu được lại không có đầu mối đối thoại, nhàn nhạt rơi dụng ở trong thiên địa. Đột nhiên sương mù mê mang, nhìn dáng vẻ chẳng lẽ là muốn tuyết rơi. Duỗi tay loát loát lớn lên chắn trụ tầm mắt sợi tóc. Mà thế giao nheo lại con ngươi, mắt thấy tiếp cận cửa ải cuối năm, Trong bất chi bất giác khoảng cách nàng tới nơi này đã là không ngắn thời gian, năm nay còn chưa hạ tuyết, quá mấy ngày liền phải ăn Tết, hạ tuyết cũng thuộc bình thường. Hôm nay đi trở về ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi. Quán cơm 1 ngày không khai cũng không gì đại sự. Lại nói còn nắm chắc hạ những người đó nhìn, đau lòng mà sờ sờ mà Thế Dao có chút nóng lên cái. Chán, Lưu Thị lấy quá 1 kiện quần áo phủ thêm nàng đầu vai, ân. Nương ta ngủ 1 giấc, tới rồi kêu ta, xoa xoa đôi mắt đánh ngáp. Mà Thế Dao cũng cảm thấy tình huống thân thể đã tới rồi trình độ nhất định. Lại không nghỉ ngơi, năm nay này năm đã có thể chỉ có thể ngâm mình ở dược thùng qua từ khi nhà mình con dâu đến trấn. Trên vội vàng, Lưu Thị liền thương lượng làm đã hoài thai Phương Bình Chi ngẫu nhiên giúp chút vội. Này 1 tháng tới nay, Phương Bình Chi bụng cũng dần dần hiện hình, tính tình tuy rằng làm theo ác liệt, nhưng nghĩ thỉnh thoảng dính điểm tiện nghi còn phải dựa vào mặt Thế Dao. Cũng miễn cưỡng có thể chấp vá ở chung, tam đệ muội cũng đã trở lại. Ta còn cân nhắc năm nay ăn Tết các ngươi một nhà đến đi trấn trên đâu, một tay nhẹ nhàng vỗ về bụng. Nhìn có chút hỗn độn mà Thế Dao, Phương Bình Chi rất là kinh ngạc một phen, gâu gâu. Hừ hừ, nếu nói phía trước Phương Bình Chi kia sắc bén lời nói còn không đủ để làm mặt Thế Dao thanh tỉnh. Nói. Kìa mặt sau này vài tiếng cẩu tán dương đối lập thuốc kích thích còn tới dùng được. Vội hất hất đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm từ trong viện chạy ra tới 2 điều chó đen. Mà Thế Dao sắc mặt không thấy được có bao nhiêu hào. Nếu không phải xác định kia cẩu thật là tạp dao, mà Thế Dao tuyệt đối sẽ cho rằng đó là thuần chủng Husky. Nhị đến vô cùng đại này từ nói vậy trừ bỏ Vương Bảo Cường có thể sử dụng ở ngoài cũng chính là kia. 2 điều luôn là cùng chính mình đối nghịch chó đen, cố tình này mấy tiểu tử kia còn thích vô cùng, kia quan hệ quả thực so cùng chính mình cái này thì còn tới thân mật. Đại hắc tiểu hắc, một tả một hữu nắm 2 cái tiểu hài tử lại hoàn toàn tương phản. Nhảy bắn tiến lên liền cùng kia kêu đến sung sướng chó đen cọ cọ. Liền luôn luôn sợ hãi kiều tiểu thanh đều không khỏi cười lên tiếng, nhị tẩu, bất đắc dĩ mà lắc. Lắc đầu đi vào viện môn, đối với này chanh chua nhị tẩu nàng chưa nói tới có bao nhiêu chán ghét. Lại trước sau nhất không nổi nửa điểm hào cảm, nhưng bận tâm Lưu Thị, cũng không hảo nói nhiều cái gì, buổi sáng đại tẩu tới. Nói là muốn chút hạt dè, ta nhìn hôm qua giúp nương xào cũng dư lại không ít. Liền cho chút, Phương Bình Chi nói, tựa hồ có chút vui mừng ra mặt nhà nàng nhị tẩu khi nào như vậy khẳng khái. Trong lòng biết nàng định là thừa dịp này cơ hội lại tham không ít trở về. Lưu Thị không chọc thủng, mà Thế Dao cũng lười đến vì mấy viên hạt dẻ giang đường so đo. Chỉ là không tỏ ý kiến mà cười, lôi kéo Lưu Thị vào nhà ngồi xuống, nương, nhà ta dược liệu thế nào? Trước đó không lâu mới vừa tìm người trong thôn mua 2 khối mà. Vội vàng gieo chút dược mầm sau mà Thế Dao liền vẫn luôn ở trấn trên vội vàng. Cũng không có thời gian xử lý, chỉ phải phân phó Lưu Thị chăm sóc, không có việc gì. Ta lúc ấy còn nghĩ lo lắng vào đông khó nuôi sống đâu. Có thời gian ngươi bản thân đi nhìn một cái, được không ta cũng không hiểu. Liền hiểu được thứ đầu kia chưa cho loại chết, nói đệ chén nước cấp nửa dựa vào trên bàn mặt thế. Dạo ân, chờ sang năm quán cơm kia sinh lần đầu ý đi lên. Ta liền lại nhiều mua mấy khối dược mà. Ra chút bạc thu thượng mấy gian nhà gỗ tử đắp lên ngói. Quên nhi đều mau 1 tuổi, sợ là cũng có thể tập đi đường đi. Lời nói ngoài lề, vì thỏa mãn thân nhóm theo đuổi ấm áp có ái. Tiểu bao tử mục đích chung, sắp từ diễn vai quần chúng tích tấn chức thành mua nước tương tương đương tới. Chúc mừng 1 chút bái tương đương o tương đương, hết chương.